nhưng có thể hiện tại, thế nhưng bị được Diệp Không xử tử. Ngươi nói đích nhưng mà thật sự. Đại Mạo kinh sợ đích rút lui hai bước. Liền tính là trông thấy Diệp Không gật đầu, hắn vẫn như cũ không thể tin. Không có khả năng. Anh của ta làm sao sẽ chết? Hắn là cường đại đích Thiên Tôn. Thiên Tôn thì làm sao? Kẻ đáng chết, sớm muộn gì sẽ chết. Diệp Không giờ phút này chính đi ở Thiên Lang Sơn chỗ cao, ngẩng đầu lên tiếng quát lên: các vị đại tiểu thiên thần nghe Đại Tuấn đã chết, này giới quy về ta. Hôm nay chính thức thay tên vì là Làm Cuồng Minh Đệ Nhị Thế Giới. Ngày sau sẽ cùng với hắn Cuồng Minh Thế Giới lẫn nhau thông hành. Diệp Không đứt âm thanh, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần giới, mỗi người, yêu, thú, ma đứt trong tai. Nói xong những này, Diệp Không dừng một cái, lại quát lên: Cuồng Minh Đệ Nhị Thế Giới, này tên, vĩnh không hề biến. Đại Mạo biết mình phải chết, thở dài: mà thôi, anh của ta đều bị ngươi giết, ta trốn cũng không chỗ trốn, ngươi giết ta chính là được. Diệp Không nhưng lại là trong mắt sắc bén, nhìn dưới chân mảng lớn tím đen, ngươi đã yêu mến những này thần huyết dây leo, ta đây sẽ không giết ngươi, nhường cho khiến ngươi vĩnh viễn được kia tra tấn. Đại Mạo lớn tiếng hô lên: ngươi không sợ ta có một ngày xoay người? Diệp Không quát lên: vĩnh viễn đều sẽ không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3296 Tây Thiên Phật Quốc nhất một đại sư. Bờ A hai cử ngũ Tây Thiên Phật Quốc nhất một đại sư. Vĩnh viễn đều sẽ không. Diệp Không đối với mình có tin tưởng, đó cũng là một cường giả đức khí phát. Tiếp theo, trên Thiên Lang Sơn theo đại đa số đức thần huyết dây leo đều bị Diệp Không phất tay tiêu diệt. Quan thần long thần đợi đám người toàn bộ đều thả ra. Thần vương cung, thiên không thần miếu toàn bộ cũng còn nguyên quay về nguyên dạng. Mà còn lại đức kia một ít thần huyết dây leo chính là được vì lạc, làm Đại Mạo chuẩn bị đức. Diệp Không bày ra một cái cấm chế, đem Đại Mạo cùng thần huyết dây leo đều đặt ở bên trong. Những thần giới mọi người từ nơi này trải qua đều có thể nhìn đến Đại Mạo đích kết cục. Diệp Không cũng không phải hận Đại Mạo đối với hắn làm cái gì, mà là không thể dễ dàng tha thứ người khác lăng nhục bằng hữu của hắn. Không thể tưởng được ngươi thật đúng là đức đã trở lại. Long thần đợi đám người từ nhà giam đi ra, vây quanh Diệp Không toàn bộ đều là mang theo nóng bỏng đức nét cười. Tại Đại Tuấn thế giới nhiều năm thu hoạch đích trọng yếu nhất, Diệp Không thủy chung cảm thấy được là đúng, vân những này hữu tình, bằng hữu, là đúng, vân. Ta chẳng những đã trở lại, còn trả lại trở thành thế giới này đích chủ nhân. Ta sẽ hết mọi đích lực lượng cho các ngươi cũng trở thành tôn giả. Không thể trở thành tôn giả, cũng có thể tại cùng mặt khác thế giới đức liên thông bên trong lẫn nhau đi lại, kiến thức càng nhiều đức thế giới, đi xa hơn lộ tuyến, gặp càng nhiều đức phong cảnh, đây mới là nhân sinh. Khi Diệp Không nói ra những này, các bằng hữu toàn bộ đều trong mắt bắn ra kỳ dị hào quang. Diệp Không xuất hiện trước kia, thế giới này đã là một mảnh đức u ám. Tỳ Bà Châu chỉ có một cây bồ đề cũng bị chuyển đi. Còn lại đức các thiên thần lưu lại cho bọn họ chính là được tuyệt vọng. Một cái tu sĩ cố gắng tu luyện, khổ tu sĩ buông tha cho nhân thế phồn hoa, chỉ vì thành tiên phi thăng tới rồi tiên giới, liều chết xung phong liều chết, tìm kiếm cơ duyên, rốt cục có thể giết ra trùng vây, lại phi thăng tới rồi thần giới, tiếp tục cố gắng đức tu luyện, dùng hết thảy đức lực lượng, hướng về phía trước leo lên, cũng thật đức leo lên đến đỉnh núi, dĩ nhiên là tuyệt lộ, tới rồi trần nhà khó tiến thêm nữa. Nếu ngươi tiếp tục cố gắng đức tu luyện, chờ đợi của ngươi chỉ có thần lực bành trướng, hại nhân hại mình, thần loạn. Sự thật chính là như vậy, một mảnh tro tàn một dạng, các thiên thần căn bản nhìn không tới hy vọng. Nhất là những này bất hủ đức thần linh, bọn họ đức thần lực càng là cường đại, mà bọn họ khoảng cách tử vong liền càng thêm đức tiếp cận. Đương nhiên bọn họ cũng có thể buông tha cho thần cát, buông tha cho thần lực, từ đây im hơi lặng tiếng với bên trong biển mây. Nhưng mà tu luyện ngàn vạn năm, kết quả là chỗ có được chẳng lẽ chính là như vậy công giả tràng sao? Công giả tràng, nhưng là còn có ai có thể đủ đánh vỡ đây hết thảy? Đây là quy tắc đức vô tình, bồ đề quả vĩnh viễn chỉ có một tối cường giả có thể đi ra. Người khác, trước kia về sau đức người, toàn bộ đức toàn bộ đều sẽ không lại có bồ đề quả có thể dùng. Không có ngày nổi danh, thẳng đến diệp không xuất hiện. Những này lệ cũ, những này không người có thể đánh vỡ đức quy tắc. Tại diệp không đức trước mặt, đều phản phất có thể dễ dàng bị xé nát một dạng. Hắn nói cho bọn hắn biết còn có cơ hội thượng giới trở thành tôn giả, mỗi người đều có cơ hội. Hy vọng có. Tu luyện tới cuối còn có đường nối thẳng bầu trời. Đây là giải quyết trên đời này sở hữu thần chi đức phiền não, vốn có những này cực độ tín ngưỡng đại tuấn đức thần chi môn tại đạt được diệp không mang đến đức những này hy vọng về sau. Bọn họ toàn bộ đều đánh mất hết thảy đức đối kháng. Toàn tâm toàn ý kính bái lên diệp không. Đem diệp không coi như mới đức tín ngưỡng. Mà ở lúc này, một thân ảnh đã muốn đi ở thần giới đức Tây Bộ nào đó một cái quốc gia. Tây Thiên Phật Quốc. Mênh mông biển mây từ từ mở ra, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh màu vàng kim cùng màu trắng đứt thế giới. Màu vàng kim đứt nóc nhà, trắng noãn đứt vách tường, liếc mắt một cái nhìn lại, thánh khiết an tường. Cùng cuồng minh thế giới bên trong Tây Lăng Lâm kiến tạo đứt Phật quốc một dạng. Nơi này cũng là phân bố măng trúc một dạng đứt xá lợi tháp. San sát đức tháp sau, một pho tượng to lớn đức Phật tổ pho tượng, chính là được một tòa màu vàng kim đức ngọn núi, rộng rãi mà chói mắt. Đột nhiên, một người áo xanh thân ảnh liền xuất hiện ở tại Phật quốc bầu trời. Hắn mới ra hiện, liền có một đám mi tâm có vạn chữ dấu hiệu đức Phật môn thần chi bay tới đi lên. Đầu lĩnh chính là Diệp không người quen, Kiếm Phật Trương Vấn Thiên. Gặp qua tân nhậm Thủy Thần, Diệp Thủy Thần. Trương Vấn Thiên đợi đám người đã sớm nghe được Diệp không đức tuyên bố. Đương nhiên biết Diệp không đã muốn giết chết đại tuấn đoạt được thế giới này. Nên ta nghĩ rằng cầu kiến Phật tổ. Tuy nhiên Diệp không là đốn vâng thế giới này đức chúa tể. Nhưng mà Phật tổ nhưng lại là một cái không giống người thường đức nhân vật. Diệp không càng là hướng về phía trước truy tìm, lại càng là đúng, vân phát hiện Phật môn đức đặc thù. Gần như từng cái thế giới bên trong, đều sẽ biết có Phật đức dấu vết. Nhưng mà bọn họ lại vĩnh viễn đức như vậy đức điệu thấp. Bất hiển sơn bất lộ thủy. Thậm chí liền tôn giới đều không chen chân. Diệp không tin tưởng, chỉ cần Phật môn lòng muốn tôn giới sẽ xuất hiện rất nhiều đức Phật môn cường giả. nhưng mà người ta không tranh. Trông thấy Diệp Không như thế đứt cung kính một cái thần giới Phật tổ. Kiếm Phật đợi đám người càng là nghiêm nghị lên kính. Mở miệng nói. Phật tổ không biết đi nơi nào. Chúng ta đã muốn bẩm báo nhất một đại sư, hắn lập tức sẽ biết gặp từ bế quan bên trong đi ra. Nhất một đại sư. Diệp Không trong lòng cả kinh. Từ tiên giới hắn chợt nghe thấy vị này lấy nhân á lực phi thăng thần giới đích tối cao nhân người. Chính là luôn luôn đều vô duyên nhìn thấy. Khẩn trương mang ta đi. Diệp Không vội vàng nói. Kiếm Phật cười nói, ở chỗ này chờ là có thể, hắn lập tức sẽ đến. Diệp Không cả giận nói mang ta đi thấy hắn. Ta từ tiên giới chợt nghe quá hắn đích đại danh. Hắn là ta tiền bối. Là ta một lòng tôn kính đích người. Tại sao có thể nhượng hắn tới gặp ta? Nhanh! Kia bên này mời xin. Xá Lợi tháp trắng noãn. Thuế trúc xanh biếc. Vòng qua một mảnh rừng trúc. Đi tới một chỗ nhà tranh ngoại. Vừa vặn trông thấy một cái khô gầy đứt cao cái lão giả vội vàng đi ra. Trương Vấn Thiên nói thủy thần cái kia chính là được nhất một. Thủy thần buông xuống, nhất một nghênh tiếp chậm trễ. Mặc màu xám áo gai đứt nhất một đại sư đi nhanh lên lại đây, muốn cấp Diệp Không hành lễ. Nhưng có thể hắn lại bị một đôi tay nâng, đại sư miễn lễ. Diệp Không đánh giá cái này hiền lành lão giả trong mắt đã có quan điểm chớp động. Đại sư, muốn quỳ xuống đích không phải ngươi, mà là ta. Diệp Không đây vừa nói, nhất một cùng Kiếm Phật cùng với cùng đi đích người đều là kinh hãi, vội vàng nói không được. Diệp Không nhưng lại là kiên trì lắc đầu nói đại sư Phật giới lưu bảo tới một linh châu. Hàng ma độ ác, ngũ đại minh vương ấm. Giúp ta trảm yêu trừ ma, vô số lần cứu ta với nguy nan bên trong. Không có đại sư đích trợ giúp ta Diệp Không đã sớm biến thành khói bụi. Đại sư đã là của ta sư tôn. Qua nhiều năm như vậy, chung quy muốn gặp đại sư một lần. Nhưng lại là luôn luôn đều không có thành hàng. Diệp Không nói tới đây. Đã muốn lệ quan trào ra. Phịch quỳ xuống. Đoan đoan chính chính dập đầu lạy ba cái. Nói đại sư chớ để kinh hoảng. Nhân á lực. Thế nhân kính ngưỡng. Huống chi ta Diệp Không chịu đại sư chỗ tốt. Đây ba cái đầu. Ngươi xứng được nhận. Nhất một đại sư cũng là tính tình người trong. Nháy mắt miệng không thể nói. Vuốt Diệp Không đứt đầu. Lúc này mới chậm rãi nói ngươi một cái sáng thế thủy thần. Há có thể quỳ ta. Mau mau đứng lên. Đứng lên. Phía sau đích Kiếm Phật đợi đám người bắt đầu còn trả lại trong lòng nói đây họ Diệp đích lần này tới là có cầu Phật tổ mới cố ý khách khí như vậy đi được. Sao? Nhưng mà hiện tại đây nhìn lại. Toàn bộ đều cả kinh nửa ngày không biết nói cái gì. Chờ lại Diệp Không đứng lên, nhất một lúc này mới lại nói ngươi nhưng mà vì Bồ Đề Châu một chuyện mà đến. B. Sơn. Cảm tạ cho ta ném viên phiếu cùng đánh phần thượng đích tử kinh hiểu lệ. Yêu thiết cuồng đồ không giải thiết. Lấy liêm đao đích thiên sứ. Chỉ đang lúc mùi thuốc lá vị. Lucy Minh mà nói bạn bè. Tạ ơn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3297 Phật tổ Niết Bàn, thân hóa Bồ Đề. Bờ. A296 Phật tổ Niết Bàn, thân hóa Bồ Đề. Ngươi nhưng mà vì Bồ Đề Châu một chuyện mà đến. Nhất một đích một câu nói liền nhượng Diệp Không giật mình. thế giới này bên trong vạn cây vạn cỏ, vạn sự vạn vật, đều chạy không khỏi Diệp Không Đức pháp nhãn. Nhưng mà duy độc ngoại lệ đức nhưng lại là Phật Tổ. Chính mình sờ không tới Phật Tổ đức hành tung cũng vậy thì thôi. Không thể tưởng được còn bị người khác biết mình đức hành tung cùng tâm tư. Nhìn Diệp Không giật mình. Nhất một cười nói ngươi chớ để kinh ngạc. Chính là kia cây bồ đề cùng ta Phật môn quan hệ thâm hậu. Ngươi mang theo cây bồ đề đi tới thế giới này. Phật Tổ có thể cảm giác được. Đương nhiên liền đoán được tâm tư của ngươi. Nga, thì ra là thế. Diệp Không lúc này mới trong lòng yên tâm. Nguyên lai Phật môn là đúng. Vân căn cứ cây bồ đề đích cảm ứng lúc này mới đoán được hành tung của mình. Nhất một lại nói ta vừa mới từ bế quan bên trong đi ra. Liền nhận được Phật Tổ đích tin tức. Hắn để ta mang ngươi đi Phật giới. Hắn sẽ ở nơi đó gặp ngươi. Diệp Không cung kính hai tay chắp tay nói vậy làm phiền đại sư. Hắn thế mới biết trách không được chính mình không biết Phật Tổ đích rơi xuống, nguyên lai đi Phật giới. Phật giới là một cái rất kỳ lạ đích địa phương. Diệp Không tiếp nhận rồi đại tuấn đích thế giới. Cho nên cao thấp các giới đều có thể trông thấy. Duy độc đối đúng bên trong Phật giới nhưng lại là chỉ có thể nhìn gặp thánh quang một mảnh. Nghĩ đến phải hẳn là Phật Tổ cùng Đại Tuấn đạt thành cái gì hiệp nghị, che chắn bên ngoài đức lực lượng tinh thần. Nhất một nói xong, khoát tay, đã muốn tại trước mặt mở ra một cái thông hướng Phật giới đức đại môn. Diệp Tôn giả, mời xin bên này mời xin. Nghe nhất một đức xưng hô. Diệp Không đã muốn cảm giác được Phật môn người tuy nhiên không có thượng giới. Nhưng mà chống lại giới sự việc hay là còn là vẫn là biết một ít. Bằng không người khác cũng gọi Diệp Thủy Thần. Chỉ có hắn gọi Diệp Tôn giả. Diệp Không cũng không phải lần đầu tiên tới đến Phật giới. Mới vừa một bước đi vào. Đối diện bước đi tới một người mặc màu xám tăng bào đích hòa thượng. Cũng là người quen. Chính là năm đó tiếp đại Diệp Không Đức Năng tu đại sư. Mấy năm không thấy, đại sư vẫn khỏe chứ. Diệp Không một tay hành lễ. Hắn đây là cùng Năng tu đại sư lần thứ ba gặp mặt. Mà ngày đó Năng tu cắt thịt khuyên thiện đức hành động. Nhượng hắn khắc sâu ấn tượng. Cũng chính là kia một lần đối đúng Phật môn có không giống nhau nhận thức. Diệp Tôn giả bên này mời xin. Bất quá hôm nay Năng tu đích biểu cảm có chút kỳ quái. Mặc dù là mặt hiện ra nụ cười. Bất quá nhưng lại là có chút phức tạp. Hơn nữa nhìn qua cũng không phải như vậy nhiệt tình. Cũng không nguyện cùng Diệp Không nhiều lời. Hảo! Diệp Không cũng không tốt nhiều lời, đành phải gật gật đầu, đi theo Năng tu hướng bên trong đi. Phật giới quả nhiên là cùng mặt khác giới rất không giống nhau. Diệp Không đi theo Năng tu đi qua. Dọc theo đường đi đều có người hành lễ gật đầu. Bất quá Diệp Không cũng phát hiện. Rất nhiều đích tín đồ đều đi theo bọn họ. Cũng ở hướng Phật giới đích trung ương chùa miếu tuôn đến. Chẳng lẽ hôm nay vừa đúng lúc gặp Phật giới đại sự gì? Diệp Không trong lòng nghi hoặc âm thầm đi theo Năng tu đi phía trước đi. Một hồi về sau, một tòa to lớn đích chùa chiền xuất hiện ở Diệp Không đích trước mặt. Trước kia Diệp Không cũng đi vào. Đó là đi đích hậu viện Tháp Lâm. Mà một lần này, Diệp Không nhưng lại là đi về phía tiền viện. Bất quá hành tẩu đích dọc theo đường đi, Diệp Không càng là nghi hoặc. Chỉ thấy một đường quá khứ, răng đèn kết hoa, nơi nơi nhìn qua dường như là một mảnh vui sướng. Nhưng mà nhìn cái kia một chút tăng lữ tín đồ đức trên mặt, lại cũng không giống như là như thế này. từng cái biểu cảm trang nghiêm, thậm chí còn có một ít nghẹn ngào. Đây là làm sao vậy? Trước mắt trắng noãn đứt hành lang gấp khúc, Phật tổ đứt bước họ. Đi theo năng tu vòng vo một cái cong, trước mắt trở nên đứt sáng sủa. Một chỗ mở rộng đứt đại viện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thềm ngọc đứt lan can. Hoa sen tại trong sóng biết dập dềnh. Trắng noãn đứt liên đó theo gió phập phồng. Đây là một cái bên trong đại viện đứt hồ sen. Mà ở hồ sen đứt trung ương nhất, một đá to lớn đứt màu trắng liên hoa giống như một cái bình đài trôi nổi tại trong sóng biếc. Mà ở kia đài sen phía trên, một cái mặt trắng noãn đứt áo cà sa đứt nam tử lộ ra một bên đứt đầu vai. Hắn chính khoanh chân mà ngồi. Phật tổ, Diệp Không tuy nhiên lần đầu tiên nhìn thấy người này, bất quá đã biết đây là Phật tổ. Diệp Không đứt cảm ứng cũng không phải người này mi tâm đứt vạn chữ dấu hiệu. Cũng không phải sau đầu ánh vàng rực rỡ đứt khay tròn. Mà là Diệp Không cảm giác được người này đứt lực lượng, người này đứt lực lượng thế nhưng có không thua tôn giả đứt lực lượng. Không thể tưởng được tại đây một giới còn có như thế đứt lực lượng. Bất quá đang ở trong giới này đứt người thì làm sao có thể cảm giác được loại này lực lượng đứt cường đại. Chỉ có tôn giả tài năng mới có thể biết Phật tổ đứt cường đại. Diệp Không ánh mắt khẽ động, liền chuẩn bị cao giọng mở miệng. Bất quá lại không nghĩ rằng Phật tổ đột nhiên vừa mở mắt, đối với Diệp Không mỉm cười, khoát tay, ý bảo hắn cấm không được nói. Đây là cái gì tình huống? Diệp Không có chút chẳng biết tại sao. Bất quá kế tiếp đứt một cái trường cảnh, nhưng lại là nhượng Diệp Không nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Đột nhiên từ Phật tổ bên trong thân thể đột nhiên bắn ra cuồn cuộn đứt ngọn lửa. Những này ngọn lửa xuất hiện đứt phi thường đứt nhanh chóng. Tức thì liền đem Phật tổ đứt toàn thân quét sạc. Ngay tại Diệp Không khiếp sợ bên trong, Phật tổ đứt thân thể đã hoàn toàn không thấy. Toàn bộ bị được bao phủ tại hừng hực bên trong ngọn lửa. Đây là Diệp Không lại không biết cho nên quay đầu nhìn lại năng tu. A-di-đà Phật, Đại Từ Đại Bi. Năng tu tuyên tiếng Phật hiệu xoay người quỳ xuống. Cùng hắn một dạng. Bên người sở hữu đức tín đồ toàn bộ đều ngay tại chỗ quỳ xuống. Hai mắt nhắm lại. Trong miệng niệm tụng kinh văn. Cuối cùng quỳ xuống chính là nhất một. Hai tay của hắn chắp tay. Hành lễ nói A-di-đà Phật. Phật tổ là muốn ngươi nhìn kỹ nhìn hắn tọa hóa đức quá trình. Nói xong, nhất một đại sư cũng đi theo quỳ xuống, nhắm lại hai mắt trong miệng niệm tụng. Phật tổ tọa hóa. Diệp Không hôn mê. Tọa hóa chính là được trong Phật môn người đã chết. Theo đạo lý mà nói, Phật tổ tu vi như thế đã muốn căn bản không cần tọa hóa. Hắn đã muốn đạt tới cấp bậc tôn giả đức tu vi. Hắn cớ gì ở trong hạ giới chết đi. Pháp tắc đều đã không thể hạn chế hắn, hắn cần gì phải chết. Huống chi, xảo chính là Phật tổ biết rõ chính mình hôm nay muốn tới. Hắn liền hôm nay tọa hóa. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngọn lửa càng lúc càng lớn, phản phất Phật tổ chính là được một đoạn đầu gỗ ánh lửa hừng hực. Tại Phật giới vạn chúng đức trong tiếng ngâm tụng siêu độ. Kia to lớn liên hoa trên đứt cánh hoa sen đều khép lại đứng lên. Thật giống như rất nhiều trương tay. Bao trùm hạ xuống. Đem Phật tổ cùng ngọn lửa đều bao vây ở trong đó. Mà làm một cái tôn cấp cường giả. Diệp Không càng là có thể cảm giác được bên trong đứt lực lượng tại kịch liệt đứt giãy giụa. Những này lực lượng là đúng. Vân Phật Tổ hàng tỷ năm tu vi, chúng nó không cam lòng đi theo Phật Tổ cùng nhau tan rã. Chúng nó muốn tránh thoát, muốn ly khai Phật Tổ đích thân thể trở về thế giới này. Nhưng mà Phật Tổ tuy nhiên đã bị mình đốt đứt đã không có ý thức, nhưng là vẫn như cũ hạn chế chúng nó. Rốt cuộc những này lực lượng cảm giác được một cái đột phá cửa, chúng nó toàn bộ hướng trời cao đột nhiên phun ra một đạo bảy màu rực rỡ, giống như cầu vồng đứt một dạng đứt to lớn cột sáng, đột nhiên hướng về trời cao thẳng tắp vọt tới. Mà ở tiếp theo, đây đạo lực lượng cột sáng thế nhưng giống như kết băng một dạng, nháy mắt đứt ngưng kết, trở thành một gốc cây có chút kỳ dị đứt bảy màu rực rỡ to lớn đứt thân cây. Khi giờ khắc này đi tới, sở hữu các tín đồ niệm tụng kinh văn đứt âm thanh đột nhiên tăng lớn. Mà Diệp Không đứt trong tai cũng truyền đến Phật Tổ lưu lại đứt âm thanh. Diệp Không, ngươi hãy nhìn rõ ràng, đây là cây bồ đề hóa thành đứt quá trình, hy vọng đối với ngươi có điều trợ giúp. Nghe tới câu này, Diệp Không miệng không thể nói, nhất thời có nước mắt nảy lên, cung kính hành lễ nói hy sinh chính mình chỉ vì cứu vớt thế nhân. Diệp Mộ tất nhiên không phụ mọi người đích kỳ vọng. Phật Tổ ngươi ngủ yên đi được. 6. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3298 năm loại bồ đề. Bờ. A2975 chờ loại bồ đề. Phật Tổ tọa hóa chỉ vì nhượng Diệp Không thấy rõ cây bồ đề thành tựu đích quá trình. Bất quá Diệp Không cảm động rất nhiều, trong lòng còn có nghi hoặc khó hiểu. Nếu là Phật Tổ chỉ vì nhiều gia tăng một gốc cây bồ đề, khi muốn hắn thấy rõ bồ đề thành tựu đích quá trình còn có ý gì nghĩa đâu. Hơn nữa, một cái thế giới chỉ có một Phật Tổ. Trong toàn bộ hỗn độn hiện hữu thế giới hơn 10 vạn. Bỏ một ít đã muốn hoang phế đứt tan vỡ đứt tức thì đem tiêu vong đứt thế giới. Nhiều nhất cũng chỉ có 5-60 vạn đứt Phật Tổ. Liền tính là toàn bộ đều niết bàn thành cây. Đối đúng Diệp Không mà nói, vẫn là như muối bỏ biển. Huống chi có chút thế giới đứt Phật Tổ tu vi không đủ, hay là không muốn vì thế hy sinh. Phật Tổ tọa hóa, điển lễ nghi thức rối rắm phức tạp, cũng không cần Diệp Không đi tham gia. Tự có năng tu đại sư đem Diệp Không dẫn đến phía sau thiện phòng. Lúc này mới đem Phật Tổ di ngôn từng cái truyền thụ. Phật Tổ nói rằng, bồ đề là đúng. Vân Phật môn tôn giả đích kính xương, đại triệt đại ngộ, mà có cường đại năng lực người, mới là bồ đề. Vì là làm siêu độ chúng sinh, biểu hiện vạn chúng ngang hàng, cùng vạn chúng cùng chịu khổ chi tâm. Bồ đề không cần phi thăng vi tôn. Thì ra là thế. Diệp Không không thể không gật đầu. Trách không được tôn giới không có người trong Phật môn. Đó là bởi vì Phật Tổ liền tính là đạt tới tôn giả đích cấp bậc, cũng không phi thăng, mà là lưu tại hạ giới, cùng vạn chúng cùng nhau từng trải đau khổ, thủ hộ chúng sinh. Lúc này lại nghe năng tu nói, bồ đề có 5 loại. Một gọi là phát tâm bồ đề, vì phát tâm chi nguyện, hướng tới tối cao. Vì là làm sơ chi bồ đề. Hai gọi là phục tâm bồ đề, vì chế phục phiền não, hàng phục lòng ta. Vì là làm nhị cấp bồ đề. Ba gọi là minh tâm bồ đề, vì nội tâm tình cảnh, minh tâm kiến tính. Vì là làm trung cấp bồ đề. Diệp Không nghe xong rất là gật đầu. Nguyên lai cùng tôn giả đại tôn thiên tôn thánh tôn chí tôn chờ loại một dạng. Bồ đề cũng là có cấp bậc đức. Phân biệt là đốn, vân phát tâm bồ đề, phục tâm bồ đề, minh tâm bồ đề, ra tới bồ đề cùng vô thượng bồ đề. Lúc ban đầu đức chính là được phát tâm bồ đề, nói cách khác cái này bồ đề có thành Phật đức ý nghĩ cùng tâm nguyện. Sau đó phục tâm bồ đề, nói đúng là hắn đã muốn chinh phục chính mình đức nội tâm, đầy đủ thành Phật đức tiềm chất. Thứ ba minh tâm bồ đề liền lợi hại hơn. Hắn đã muốn chân chính đức đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tính. Chẳng những minh bạch lòng, còn trả lại minh bạch người khác đức tâm trí. Bất quá nói đến nơi đây, năng tu cũng không vội mà đem phía sau đức hai loại. Mở miệng nói, chúng ta Phật tổ chính là được minh tâm bồ đề. Nguyên lai đã là tầm thứ ba đức bồ đề. Diệp Không âm thầm gật đầu. Phật tổ đức tu vi lẽ ra đã muốn tới được phổ thông 5 lần nguyên thiên tôn đức trình độ. Đã muốn vượt qua hắn Diệp Không. Thiên hạ còn có mấy người có thể chế ước giết chết Phật tổ. Nhưng mà vì đại nghĩa, Phật tổ hay là còn là, vẫn là tọa hóa niết bàn. Bất quá nói tới đây, Diệp Không rồi hướng càng cường đại đức hai loại bồ đề tâm sinh tò mò. Phía sau hai loại phải hẳn là Phật môn vượt qua hết thảy đức cường giả. Chỉ là bọn hắn trước mắt ở nơi nào, còn có rất mạnh. Năng tu lại nói, bất đồng cấp độ đức bồ đề, sinh ra đức cây bồ đề là đúng, vân không giống nhau. Ba tầng trước từng cái bồ đề niết bàn về sau chỉ có thể hình thành một gốc cây bồ đề. Mà tầng thứ tư bồ đề tọa hóa là có thể hình thành 10 gốc cây đến 100 gốc cây bồ đề. Diệp Không trong đôi mắt ngưng tụ. Nguyên lai còn có thể như vậy. Kia tầm thứ năm vô thượng bồ đề, đây chẳng phải là có thể hóa thành ngàn vạn đức cây bồ đề. Chính là, năng tu gật đầu nói, vô thượng bồ đề là ta Phật môn tối cao đức tồn tại. Một người nhưng có thể độ ngàn vạn vạn người. Diệp Không nghe đến đó, nhưng lại là không thể không cười khổ đứng lên. Vô thượng bồ đề, tối cao tồn tại, trong toàn bộ hỗn độn, mênh mông hơn 10 vạn giới, vô thượng bồ đề còn có mấy cái. Hơn nữa, người ta tu hành mấy kỷ nguyên, ta Diệp Không cũng không thể lần lượt cái tìm tới cửa đi. Đi khuyên người ta tọa hóa niết bàn đi được. 6. Năng tu tiếp tục nói, bất quá tại vô thượng bồ đề phía trên, nhưng lại là còn có một vật. Còn có một vật. Diệp Không hai mắt sáng ngời. Không tội không sai. Năng tu nói. Phật tổ nói. Trong điển tịch Phật môn có ghi lại. Cái thứ nhất Phật tổ đức xuất hiện. Nguồn gốc tự bồ đề tâm. Cho nên chỉ cần tìm được bồ đề tâm, có thể có nhiều hơn cây bồ đề, kết càng nhiều đức bồ đề quả. Bồ đề tâm, đó chính là bồ đề chi tổ, so vô thượng bồ đề còn trả lại lợi hại. Diệp Không giật mình, trầm ngâm một cái, mạnh mẽ ngẩng đầu hỏi. Khi bồ đề tâm rốt cuộc là người hay là còn là, vẫn là vật. Lại sở tại nơi nào? Phật tổ nhắn lại. Nói bồ đề tâm không phải việc cũng không phải vật. Nắp trong hỗn độn tầm dưới chót nhất. Không phải người đại trí tuệ đại năng lực không thể lấy được. Diệp Không lại hỏi. Khi Phật tổ để ta thấy rõ hắn tọa hóa trở thành cây bồ đề đức quá trình. Khi lại là vì sao? Cùng bồ đề tâm có gì liên hệ đâu. Năng tu nói tới đây, đã muốn không lời nào để nói. Cầm trong tay cuộn giấy đưa cho Diệp Không. Nói, phía dưới cũng không có. Phật tổ chỉ nói là sở hữu thế giới Đức Phật môn Phật tổ đều sẽ biết toàn lực hiệp trợ. Mặt khác cũng không có lại nói. Tại sao có thể như vậy? Ta đây tới chỗ nào tài năng mới có thể tìm được Bồ Đề Tâm? Diệp Không vội vàng tiếp nhận cuộn giấy. Nhớ mày quan sát. Quả nhiên, trừ bỏ năng tu lời nói, cũng không có nữa những thứ khác rõ ràng. Cũng thế, chuyện này cấp bách không được, ta trước tham gia kết thúc cáo biệt Phật tổ đức nghi thức lại nói. Đời thứ 10 Phật tổ tọa hóa. Hóa thành một gốc cây 7 màu cây cột một dạng đức cây bồ đề. Mặt khác chính là được đếm vài khối trong suốt trong sáng đức xá lợi tử kết tinh. Đem những này xá lợi tử thu nạp, sắp đặt tại Phật giới một tòa thẳng tắp chọc trời đức trong tháp xá lợi. Tiếp theo, lại tuyên bố tân nhậm Phật tổ đức kế nhiệm người, nhất một trở thành đời thứ 11 Phật tổ. Diệp Không cũng không có vội vã rời đi. Luôn luôn đem nơi này đức sự tình toàn bộ xử lý xong tất. Lúc này mới ly khai bản giới. Bên người đức quan ảnh cực nhanh, Diệp Không bay nhanh đức thoát ly thế giới này, thoát ly hỗn độn đức hấp dẫn. Trong lúc phi hành, tay phải của hắn mở ra. Lòng bàn tay một chi 7 màu rực rỡ đức thẳng tắp thân cây. Đang tản phát ra tráng lệ đức vầng sáng. Cây bồ đề nguyên lai chính là được Phật môn đức tôn cấp cường giả biến thành. Chính là kia bồ đề tâm lại ở nơi nào? Không bao lâu về sau, Diệp Không đã muốn thoát khỏi hỗn độn đức ước thúc, cũng nhìn thấy cách đó không xa bay tới xích cước. Mặc kệ bồ đề tâm ở nơi nào, chỉ có làm cho mình biến thành càng mạnh, tài năng mới có thể không phụ mọi người đức kỳ vọng. Diệp Không trong lòng niệm tới chỗ này, nắm chặt 7 màu cây bồ đề, nghênh hướng xích cước đại tôn mà đi. Này ta nói Diệp Không, ngươi có đúng hay không thuộc lại lề mề, mỗi lần làm sao đều chậm như vậy đâu? Xích cước đại tôn rất là bất mãn nói. Diệp Không cười nói. Đại tuấn thế giới là ta phi thăng đích thế giới. Bên kia người quen bằng hữu rất nhiều. Ta đương nhiên muốn trì hoãn một ít thời gian. Phía sau sẽ không sẽ biết. Gặp chậm như vậy. Xích cước đại tôn nói. Kia khẩn trương. Đi nhanh lên đi được. Sao? Chờ ngươi đích thời gian đã muốn gặp được mấy tốt cường giả quá khứ. Chúng ta lại chậm, mà ngay cả canh đều uống không đến. Diệp Không cười nói, vậy ngươi có thể theo chân bọn họ đoạt a. Xích cước đại tôn cùng Diệp Không đều phi hành lên. Hắn mới thở dài nói, đều là thánh tôn môn đức bằng hữu. Tóm lại bận tâm một chút mặt mũi. Nhưng mà có ngươi sẽ không như vậy, ngươi không cần bận tâm mặt mũi. Đánh giết đoạt đều có thể. Về sau ta không có phương tiện đức ngươi xuất thủ. Ngươi không có phương tiện đức ta xuất thủ. Lúc này mới kêu giúp đỡ lẫn nhau. Theo như nhu cầu đâu? Diệp Không ngạc nhiên nói. Trách không được ngươi thủy chung tại đây chờ ta. Thì ra là đánh đức như thế chủ ý. Tiên sư nhà nó. Ngươi quá giảo hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3299 Chí Tôn Môn, Chí Cường. Bờ. A298 Chí Tôn Môn, Chí Cường. Ánh vàng rực rỡ đứt hỗn độn. Một mảnh mênh mông, thật giống như là ánh vàng rực rỡ đứt một mảnh đại dương mênh mông. Mà trong đó đứt khối khối bảo thạch một dạng đứt loang loáng, đều là một cái lại một cái đích thế giới. Diệp Không cùng Xích Cước Đại Tôn đây một phi hành chính là được không biết bao nhiêu năm quá khứ. Theo thời gian trôi qua, thu hoạch thế giới đích gia tăng. Thực lực của bọn họ cũng ở không ngừng tăng trưởng. Đồng thời, bọn họ đích hữu tình cũng đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Thiên Tôn môn đích cấp bậc là đúng, Vân Tôn giả, Đại Tôn, Thiên Tôn. Thánh Tôn môn đích cấp bậc là đúng, Vân Tôn giả, Đại Tôn, Thánh Tôn. Bất quá Chí Tôn môn lại không được, ngươi không thể gọi Chí Tôn đi được, sao? Chí Tôn là một cái độc đáo đích danh hiệu. Vì thế Diệp Không liền lập xuống quy củ, có được 5 cái thế giới đã ngoài, liền kêu làm cường giả. Mà có được 1.000 cái thế giới đã ngoài, vậy tên là Chí Cường. Diệp Không cùng Xích Cước Đại Tôn tại mênh mông đích hỗn độn bên trong không ngừng mà giao tranh tiếp nhận thế giới. Từ từ đích hắn cũng từ tôn giả biến thành Đại Tôn. Lại từ Đại Tôn biến thành Chí Tôn môn cường giả. Cuối cùng lại trở thành Chí Tôn môn đích Chí Cường. Có được vượt qua hơn 1.000 cái thế giới đích Chí Cường. Chí Cường cũng không phải Chí Tôn, khoảng cách Chí Tôn còn kém xa lắm. Lúc trước bàn cổ phí hết tâm huyết chiếm được 9.000 giới cũng không có trở thành Chí Tôn. Bởi vậy có thể thấy được. Có được hay không vì là. Làm Chí Tôn cũng không phải do từ có được đích thế giới bao nhiêu đến quyết định đích. Ngày hôm nay, thế giới hỗn độn bên trong. Đang có mấy cái tuổi trẻ đích tôn giả bay lên đi. Những này tôn giả toàn bộ đều là mặc ốm tay áo đại bào, đầu đội cao quan. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết là đúng, Vân Thiên Tôn môn đích môn nhân. Vương Tử Phong Đại Tôn, khoảng cách Bạch Trạch Thiên Tôn lưu lại đích thế giới còn xa lắm không? An tâm một chút chớ sao động. Cần phải hẳn là ngay tại phía trước. Bọn ngươi là đúng. Vân lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này vẫn tương đối đơn giản. Không cần quá mức luống cuống. Nhóm người này mấy cái tôn giả đang ở phi hành. Đột nhiên liền trông thấy phía trước đích có một cái màu vàng kim đích bảo thạch để ngang hỗn độn bên trong. Cùng những thứ khác thế giới không giống nhau là đúng. Vân. Thế giới này thế nhưng từ vẻ ngoài xem tương lai là đúng. Vân màu vàng kim đức. Hiển nhiên, đây là một cái so sánh không tồi không sai đức thế giới. Cái kia màu vàng kim đức quan điểm chính là được Bạch Trạch Thiên Tôn lưu lại đức thế giới. Đầu lĩnh đức Vương Tử Phong Đại Tôn ánh mắt khẽ động, vội vàng mang theo mấy cái tân tấn tôn giả bay đi. Bất quá chờ bọn hắn vừa mới đi tới mục đích trên mặt đất phương. Từ kia màu vàng kim đức tiểu thế giới bên trong nhưng lại là một cái trào ra một đám đức thánh tôn môn đức tôn giả. Hết hạt trùng hợp như thế là đúng, Vân Vương Tử Phong A thật là đã lâu không gặp. Thánh tôn môn đức đầu lĩnh chính là một cái 5 lần nguyên thánh tôn, nhận thức Vương Tử Phong. Dĩ vãng Thiên Tôn Thánh Tôn gặp mặt liền muốn đánh đấm. Bất quá bởi vì hai cái tôn môn đức nhân viên đều trên diện rộng giảm bớt. Cùng đối với chiếc tôn môn đức phòng bị. Bởi vậy tiến vào đây hai cái tôn môn cũng không phải như vậy thù sâu như biển. Nga là Dạ Lưu Hải Thánh Tôn chào ngươi. Vương Tử Phong luôn luôn đều là khách khách khí khí. Lại hỏi. Chư vị, đây Bạch Trạch Thiên Tôn là ta Thiên Tôn môn đích môn nhân. Hiện tại hắn đột nhiên mất tích sinh tử không biết. Các ngươi tại sao có thể cứ như vậy cướp đi thế giới của hắn? Dạ Lưu Hải ha ha cười nói đừng nói hắn sinh tử không biết. Liền tính là hắn còn sống đứng ở trước mặt của ta. Ta cũng có thể tùy ý cướp đi thế giới của hắn. Nhưng mà Thiên Tôn Thánh Tôn gần nhất có quy định. Nói vì tránh cho lẫn nhau đích tranh đấu. không chuẩn ác ý tranh đoạt đối phương đích thế giới. Vương Tử Phong lời nói còn chưa nói kết thúc. Dạ Lưu Hải liền hừ lạnh nói đây là cái gì chó má quy định. Ta cũng không nghe nói qua. Hơn nữa, ngươi cho chúng ta thánh tôn môn đích môn nhân là đúng. Vân tùy tiện đem môn chủ lời nói khi thánh chỉ đích ngu phu sao. Thánh tôn môn ngang ngược. Vương Tử Phong cũng không tốt nhiều lời. Đành phải nói kia một khi đã như vậy. Nhường khiến chúng ta hai cái tôn môn chi gian nói ra đi được. Sao? Nói xong vung tay lên, chúng ta đi. Nhưng có thể Dạ Lưu Hải nhưng lại là khoát tay, ngăn lại. Thánh tôn môn đức người rõ ràng muốn nhiều. Thực lực cũng mạnh mẽ. Lập tức phân tán mở ra. Liền đem thiên tôn môn đức người cấp ngăn lại tại hỗn độn bầu trời. Các ngươi đây là muốn làm gì? Vương Tử Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cũng biết đây Dạ Lưu Hải dâm tà vô cùng. Đặc biệt đối đúng nam sắc phương diện. Càng là vô sĩ đến cực điểm. Mà bọn họ đứt đây tốt tôn giả bên trong. Có một cái thiếu niên tôn giả nhưng lại là sinh đứt môi hồng răng trắng. Phi thường đứt xinh đẹp. Người tuổi trẻ kia tên gọi là gì? Quả nhiên, Dạ Lưu Hải đưa tay liền chỉ hướng thiên tôn môn nhân bên trong đứt người thiếu niên kia. Ta gọi là thiếu niên kia tôn giả cũng không biết tốt xấu tiến lên liền muốn nói ra. Vương Tử Phong khẩn trương ngăn lại. Nói Dạ Lưu Hải. Ngươi đây tâm trí không bình thường đứt gia hỏa. Ngươi muốn làm loạn tại ngươi thánh tôn môn kiếm. Ta thiên tôn môn nhưng mà đứng đắn môn phái. Rắm nói, nam nhân kiếm nam nhân sẽ không đứng đắn. Dạ Lưu Hải giận tím mặt. Mở miệng giận dữ gầm lên mọi người đem bọn người kia đều vây khốn. Sau đó chúng ta cùng nhau kiếm cái kia gã mặt trắng. Nhượng hắn đích môn nở hoa. Cái kia tuổi trẻ đức tiểu tôn giả nhất thời mặt không còn chút máu, hắn cũng là một cái sáng thế cường giả. Nhưng mà vừa thượng giới, mới bao lâu, liền muốn bị người thay phiên đức nổ tung hoa cúc. Về sau còn muốn hay không muốn tại tôn giới sinh tồn. Nhưng có thể chính tại giờ phút này. Hai đạo lưu quang, giống như xoay quanh đức sông tử lưu tinh. Từ hỗn độn bầu trời đột nhiên lướt qua. Lưu lại một chút chói mắt đứt tinh điểm. Xích cước bên kia có chút việc ta đi nhìn xem. Đây hai khối lưu tinh bên trong thứ nhất chính là Diệp Không. Một cái khác chính là xích cước Đại Tôn. Hiện tại hắn đã muốn trở thành xích cước Thánh Tôn. Hắn nhìn lại. Hừ lạnh nói Dạ Lưu Hải. Cái này đối đúng rắm mắt chỉ có tình trung đức gia hỏa. Ta sớm nhìn hắn không vừa mắt. Trong nháy mắt, hai bóng người đã muốn đứng ở thánh tôn môn nhân đức vòng ngoài. Trong đó một người áo xanh người đi tới. Hỏi tiên sư nhà nó. Bạn hữu vừa rồi từ đây quá hay là còn là. Vẫn là im lặng. Làm sao tức thì liền biến dạng. Dạ Lưu Hải trông thấy Diệp Không nhất thời biến sắc. Bất quá hắn cũng không nghĩ lui về phía sau. Mở miệng lạnh nhạt nói Diệp Không. Nơi này là thiên tôn môn cùng thánh tôn môn sự việc. Đối với ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đầu nhập vào thiên tôn môn? Diệp Không cười lạnh thiên tôn môn đích đánh rắm ta mới mặc kệ. Bất quá Vương Tử Phong là bằng hữu của ta. Chuyện của hắn ta liền muốn quản. Trong lời nói, xích cước Thánh Tôn cũng đi tới. Khoanh tay nói nga. Là Dạ Lưu Hải a. Diệp Không là ta bằng hữu. Ngươi cấp cái mặt mũi. Dạ Lưu Hải trông thấy như thế tình cảnh cũng đành phải phẫn nộ mà quay về. Bất quá phía sau nhưng lại là vang lên Diệp Không hừ lạnh. muốn mạng sống ly khai, vừa rồi đoạt được đít thế giới lưu lại. Họ Diệp đít ngươi khinh người quá đáng. Dạ Lưu Hải vốn tưởng rằng buông tha Vương Tử Phong bọn họ cũng vậy thì thôi. Cũng không nghĩ đến. Liền mới vừa đoạt được đít Bạch Trạch đít thế giới cũng muốn lưu lại. Bất quá tuy nhiên như thế, hắn cuối cùng cũng đành phải ly khai. Mấy người bọn họ cộng cả vào cũng không phải Diệp không đối thủ. Huống chi? Bên cạnh đít Xích Cước khẳng định là giúp Diệp không? Sẽ không trợ giúp bọn họ. Dạ Lưu Hải đợi đám người ly khai, những này thiên tôn môn đít mới tôn giả đều là thấp giọng hỏi. Đây áo xanh người trẻ tuổi thật lớn đít uy thế. Hắn rốt cuộc là người nào? Vương Tử Phong thấp giọng nói đây là tôn giới tối tân quật khởi đích chí tôn môn môn chủ, Diệp không? Kỳ thật trông thấy Diệp không như thế đích uy phong, Vương Tử Phong đích trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Nhớ năm đó Diệp không thượng giới còn là hắn đi đón ứng với. Nhưng mà hiện tại, người ta Diệp không đã muốn trở thành môn chủ. Càng là có được hơn 1.000 cái thế giới đít chí cường. Luận thực lực tại toàn bộ tôn giới đều là thứ hạng trước 10. Mà hắn Vương Tử Phong lại còn trả lại chính là một cái làm việc vặt vãnh đít đại tôn. Tuy nhiên trong lòng như thế nghĩ muốn. Bất quá Vương Tử Phong hay là còn là. Vẫn là cảm tạ Diệp không hôm nay viện thủ chi ân. Xích Cước Thánh Tôn. Đây Bạch Trạch đích thế giới liền cho ngươi tiếp thu. Diệp không cùng Xích Cước có ước định từ Thánh Tôn môn đoạt tới thế giới, đều là giao cho Xích Cước đích. Trông thấy Diệp không đem thế giới giao cho Xích Cước, Vương Tử Phong đương nhiên không dám nhiều lời. Dù sao, người ta cứu hắn cũng đã là đúng, phân tình cảm, nếu không cứu, hắn cũng trách không được người ta. Diệp không môn chủ. Thật là cảm tạ ngươi thi lấy viện thủ. Vương Tử Phong cùng một đám thiên tôn môn đệ tử. Vô cùng cảm kích. Diệp không cười nói tình cờ a. Lúc trước ta thượng giới là lúc. Đầu tiên nhìn thấy. Chính là được ngươi Vương Tử Phong cùng Xích Cước. Hiện tại chúng ta lại gặp mặt. Vương Tử Phong đây vừa nghe càng thêm đứt xấu hổ. Nói các ngươi đều đã trở thành nhất phương đích cường giả. Ngươi Diệp không liền càng đừng nói chuyện. Xích Cước hiện tại Thánh Tôn Điện cũng là dậm một dậm chân ngay tại chỗ động núi lay động đích nhân vật. Chỉ có ta còn là không xu dính túi đích nhất giới đại tôn. Xích Cước khinh thường nói ta đây dạy ngươi cái biện pháp tốt. Hiện tại khẩn trương đầu nhập vào chúng ta Thánh Tôn Môn. Hay hoặc là bái vị này chí tôn môn chủ vi sư. Nói không chừng ngươi ngày nổi danh cũng nhanh tới rồi. Xích Cước lời nói nơi nào có là đúng. Vân xuất hiện chủ ý căn bản là nhục nhã. Bất quá Vương Tử Phong tài nghệ không bằng người cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Mang theo các vị tân tấn tôn giả phản hồi. Một lần này là đúng. Vân khẳng định không thể hoàn thành tôn điện giao cho đức nhiệm vụ. Bất quá hắn mới vừa cáo từ ly khai. Chợt nghe thấy sau lưng Diệp không đức âm thanh nói ít ngày nữa lúc sau. Ta sắp sửa chính thức đức đem ta chí tôn môn đức sơn môn địa cầu từ hạ giới dời đi lên. Ngươi trở về cùng Ngọc Dương môn chủ nói một tiếng. Mời xin hắn đến lúc đó. Nhất định phải đại giá hạ cố đến chơi cho ta cổ động a. Dù sao, ta là thiên tôn môn đức phản đồ sao? Ha ha, ha ha ha. Vương Tử Phong đành phải lại cười khổ, mang theo dưới tay mới tôn giả ly khai. Những này mới tôn giả bên trong có một cái mặt tròn đức nữ tôn giả. Ngược lại thật ra đối đúng Diệp không rất có ý tứ một dạng. Không ngừng ngoái đầu nhìn lại đánh giá. Hai mắt phóng điện. Nói khẽ với bạch diện thiếu niên truyền âm nói người này hảo có khí phách. thật cuồng phóng. Bất quá kia vừa mới bị được Diệp Không giải cứu đứt bạch diện thiếu niên lại có vẻ cũng không cảm tạ Diệp Không, cũng không thích Diệp Không. Hừ lạnh một tiếng. Ta hận nhất cuồng vọng người. Ai mượn hắn cứu ta, thật sự đem ta đối đúng những này kiêu ngạo đức thánh tôn môn cuồng đồ nhóm không biết làm thế nào. Thật là buồn cười. Nữ kia tôn giả nhưng lại là truyền âm nói sư huynh. Chúng ta lần này là nhập vào giới chấp hành tìm kiếm nhiệm vụ. Chớ để sinh ra phiền phức. Bạch diện thư sinh cười lạnh trả lời ta xem sư muội ngươi muốn quản tốt của ngươi mắt lẳng lơ mới tốt. Ngươi đi chết. B. Sơn, hôm nay thật sự là không viết ra được bốn chương A, ha ha, liền đây chương nhiều viết chữ nổi. Giá cả không thay đổi, thêm lượng số lượng không tăng giá, cảm tạ các vị đi được, sao, ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3300 chúng chí thành thành, địa cầu thượng giới. Bờ. A299 ý chí của số đông tạo thành thành triệt, địa cầu thượng giới. Diệp Không luyện chế địa cầu cũng không phải là một lần là xong. Mà là trước đem địa cầu gia cố luyện đặc thăng cấp bạc nhập tiên giới. Rồi sau đó tại tiên giới lại là thời gian dài đứt cô động. Rồi sau đó lại rút lên tới thần giới. Tới rồi thần giới. Lại trải qua hơn lấy ngàn năm. Trong lúc không ngừng đứt có tôn cấp cường giả tiến hành thay phiên đứt luyện chế. Cuối cùng. Lúc này mới đạt tới có thể tiến vào tôn giới đứt trình độ. Theo đạo lý mà nói. Loại này cô động sẽ biết gặp thu nhỏ lại rất nhiều. Nói cách khác, mật độ cùng chất lượng đứt gia tăng, thể tích đương nhiên là muốn thu nhỏ lại. Từ phàm giới tinh cầu, đến có thể đi vào tôn giới. Địa cầu lý nên thu nhỏ lại đến vốn có đứt một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy. Địa cầu thế nhưng một chút đều không biến. Hay là còn là vẫn là nguyên lai đứt kia khối màu xanh thẳm đứt tinh cầu. Vì cái gì sẽ biết gặp như thế? Đó là bởi vì Diệp Không đã sớm mệnh lệnh chiếc tôn môn đứt môn hạ. Toàn bộ đều dùng các loại tài liệu tiến hành bỏ thêm vào. Nếu tính toán đứng lên, những này tài liệu đứt số lượng cùng thể tích chỉ sợ muốn vượt qua ban đầu địa cầu đứt hơn 10 vạn lần. Đương nhiên cũng có người cảm thấy được đây là hao tài tốn của. Ngươi trực tiếp tìm một thần giới đứt cường đại tinh cầu luyện chế. Đây chẳng phải là dễ dàng. Bất quá Diệp Không nhưng lại là trả lời. Cái gọi là người địa cầu. Nếu liền địa cầu đều mất đi. Kia còn gọi cái gì người địa cầu. Này cử tuy nhiên gian nan khốn khổ. Cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Bất quá chính là chí tôn môn khai sáng phải làm đứt chuyện thứ nhất. Có thể nào bỏ dở giữa chừng. Chí tôn môn nhân tên là chí tôn. Đương nhiên mọi sự đều muốn phải làm thành. Có Diệp Không đứt kiên trì. Tôn môn cao thấp ngược lại thật ra đồng tâm hiệp lực. Bừng bừng khí thế. Tiêu phí vạn năm đứt thời gian. Địa cầu rốt cục đạt tới đưa lên tôn giới đứt cường độ. Địa cầu đưa lên tôn giới. Cái này người khác nghĩ muốn cũng không dám đứt sự tình. Đây nhưng so sánh với lúc trước nguyên thủy. Bàn cổ đợi đám người kiến tạo đại điện còn muốn khó khăn. Mà này cái thứ hai khó khăn chính là được trên địa cầu đứt người. Địa cầu đứt cường độ tăng mạnh. Nhưng mà bên trên đứt nhân loại đâu? Từng trải vạn năm quá khứ trải qua phàm giới, tiên giới, thần giới. Hiện tại trên địa cầu đứt nhân loại nhưng mà xưa đâu bằng nay. tuy nhiên cũng không phải mỗi người đều có thể thành tiên thành thần đích tình trạng. Nhưng mà bọn họ tự thân đích lực lượng cùng thiết ướm lực đã muốn đủ để thiết ướm tôn giới đích sinh hoạt. Đồng dạng là phàm nhân tại bất đồng giới cũng là không giống nhau. Phàm giới đích phàm nhân cùng thần giới đích phàm nhân kia đương nhiên là không thể so, hoàn toàn không phải một tầm thứ đích. Một ngày này, trên địa cầu vạn chúng hưng phấn, bọn họ cũng đều biết chính mình tức thì đem trở thành tôn giới đích một thành viên. Đây là đã biết đích tối cao giới diện. Tới rồi tôn giới, lớn nhất chỗ tốt chính là được thần giới cũng bị dẫm nát bọn họ đích dưới lòng bàn chân. Tuy nhiên bọn họ rất nhiều cũng còn chính là phàm nhân. Nhưng mà lại nói tiếp. Nhưng lại là so với kia một chút các thế giới bên trong đích thiên thần còn muốn càng cao nhất đẳng. Đây là Diệp Không đưa cho tất cả nhân loại đích lễ vật. Bất quá mặt khác, đối với có chút không muốn tu hành, ăn không được khổ, hay hoặc là vận khí không phải quá tốt, bọn họ chỉ có chết được nhanh hơn. Nhưng mà đó cũng là không có biện pháp sự việc. Diệp Không đã muốn làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không thể cấp sở hữu đích người địa cầu đều đi chùi đích đi được. 6. Đem các người đưa tôn giới, cung cấp tốt nhất tu luyện điều kiện cùng tài nguyên. Đây là lớn nhất đích ân huệ. Ngươi còn không thành tài, ngươi thiết ướm không được cạnh tranh, ngươi không thể đoạt tại đại bộ phận người đích phía trước. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Trong hư không có ngân hà mạng lớn, có đầy sao nhiều điểm, có nằm ngang đích to lớn đích lục địa. Những này chính là được hiện tại đích cuồng minh thế giới thứ nhất. Trước kia trống hư trống hoác đích cảnh tượng rốt cuộc nhìn không thấy. Những điều này đều là những này chiếc tôn môn đích đệ tử từ chính mình thế giới bên trong lấy lại đây. Tại môn chủ đích thế giới bên trong lưu lại chính mình đích một viên tinh cầu. Thời gian rất lâu đều trở thành chiếc tôn môn luôn luôn thịnh hành đích vận động. Quang ảnh chợt lóe. Diệp Không cùng Xích Cước Thánh Tôn hai người đích thân ảnh đã muốn xuất hiện ở mênh môn đích màu đen trong hư không. Chiếc tôn môn nhân các ngươi có từng chuẩn bị tốt. Diệp Không đích âm thanh giống như thiên ngoại bay âm, toàn bộ trên địa cầu tất cả mọi người bộ đều nghe thấy. Chiếc tôn truyền thừa, phát triển rực rỡ. Thiên mệnh bất thành phải không, vĩnh không buông tha. Chiếc tôn môn hơn trăm danh tôn giả toàn bộ ầm ầm trả lời. Phấn chấn lòng người đích tiếng vọng bên trong, đây trăm tên tôn cấp cường giả toàn bộ đều hóa thành lưu quang, thẳng hướng trời cao. Từng đạo đích tia sáng, phá không mà đi, lôi ra thật dài tia sáng. Ngày hôm nay trên địa cầu sở hữu đích sinh linh đều ngẩng đầu nhìn chờ, một khắc kia đích tiến đến. Vạn năm trước, phàm giới một góc đích nho nhỏ hành tinh. Ai có thể nghĩ đến? Hôm nay có toàn bộ viên phi thăng tôn giới đích vinh hạnh. Trăm tên tôn cấp cao thủ toàn bộ đều thoát ly địa cầu, bọn họ đứng bất động ở trong hư không. Bọn họ chỗ đứng đích vị trí cũng có đặc điểm. Cũng không phải phân tán đứng ở các phương vị, mà là toàn bộ đều đứng ở địa cầu đích chính phía dưới. Từ xa xôi nhìn lại, tổng cộng là đúng vân 99 danh tôn giả, hình thành một cái bốn tứ phương phương đích củ trận. Có khác vài tên lác đác đứng ở không xa, làm thay thế bổ sung. Đây khối xanh thẳng tinh cầu đích một phía khác. Một người áo xanh nam tử bay tới. Nhìn chỉnh tề đứng thẳng đích môn nhân. Hắn hơi hơi cáp thủ. Lại một lần quát hỏi. Bọn ngươi có từng chuẩn bị tốt? Mọi người ầm ầm đáp lại, chiếc tôn truyền thừa, phát triển quảng đại. Diệp Không lại hỏi, nếu là đẩy không lên, bọn ngươi nhưng có thể sẽ biết gặp nhục chí. Môn nhân toàn bộ lại toàn lực hét lên thiên mệnh bất thành phải không, vĩnh không buông tha. Diệp Không đột nhiên đập tay, con mẹ nhà nó kia còn chờ cái gì, đẩy. Trong lúc đang nói, tại 99 danh tôn giả đứt phía trên đỉnh đầu có ẩn dấu đứt trận pháp hiện ra. Đây trận pháp sáng ngời lên, thật giống như một cái to lớn đứt bàn cờ, lại dường như là một tấm to lớn đứt lưới đánh cá. Đây là nhiều năm như vậy luôn luôn đều ở chuẩn bị, sẽ chờ hôm nay. Kia to lớn đứt bàn cờ trận pháp để ngang bên trong tinh không. Tiếp theo, 99 danh tôn cấp cường giả mỗi người đứng vững bàn cờ trên đứt một cái điểm giờ. Đột nhiên hướng về phía trước lui. Ầm. To lớn đứt bàn cờ rốt cục nâng to lớn đứt màu xanh thẳng tinh cầu. Đẩy. Còn có một tiếng rống to tại bên trong tinh không vang lên. 99 danh tôn cấp cường giả toàn bộ dùng sức đem bàn cờ nâng địa cầu. Mạnh mẽ lực trên đẩy, động, thúc đẩy địa cầu cũng không khó, một cường giả dễ dàng có thể lấy đi. Này cử lớn nhất đích khó khăn, chính là muốn đạt tới nhất định đích lực lượng cùng tốc độ. Đột phá sở hữu đích cấm chế, thoát ly hỗn độn đích hấp dẫn, đẩy. Địa cầu chẳng những bị được thúc đẩy, hơn nữa hướng về phía trước phi hành đứt càng lúc càng nhanh. Đồng thời, ở phía dưới đứt 99 danh tôn cấp cường giả càng là sảng khoái toàn bộ mở miệng quát lên môn chủ. Đem thứ này đẩy lên tôn giới, không khó. Diệp Không cũng rốt cục lên tiếng cười nói ngày đó ta nói muốn đem địa cầu đưa lên tôn giới. Thiên nan vạn nan. Không biết bao nhiêu người phản đối. Hôm nay lại đều nói không khó. Ý chí của dân chúng là bất thành, khó người không khó. Tất cả mọi người đừng dừng lại cùng ta lên. Diệp Không rống lên một tiếng, phất tay áo, mang theo thay thế bổ sung đứt những. Này tôn giả toàn bộ đều bay qua, nâng lên bàn cờ đứt một cái đường biên, dâng lên lực lượng của chính mình. Đây họ Diệp đứt tiểu tử quả nhiên không giống nhau. Xích Cước Thánh Tôn hai tròng mắt bên trong cũng có khâm phục, gật gật đầu quát lên tính ta một cái. Nói xong cũng xắn tay áo, đi theo bay lên. Trong hư không, chỉ thấy một viên tinh cầu càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng giống như một đạo xé trời đứt sấm sét. Nhất cử lao ra hỗn độn. Càng lên càng cao. Địa cầu rốt cục thoát ly hỗn độn tiến vào tôn giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3301 đếm ngược bước thứ 2. Bờ. A ba lẻ loi đếm ngược bước thứ 2. Không thể tưởng được tiểu tử này thế nhưng thật sự đem cái này vốn có chính là phàm giới đích tinh cầu đưa tới tôn giới. Trống hư trống hoác đích tôn giới. Mây trắng tản ra. Hai cái lão giả mang theo đại lượng đích đệ tử. Đều các đứng trời cao nhất phương. Cúi đầu nhìn bị được hơn trăm cái tôn cấp cường giả đẩy lên tới cái kia màu xanh da trời màu đích hình cầu. Giật mình, chính là tóc bạc râu bạc trắng, lão thần tiên một dạng đích thiên tôn môn chủ Ngọc Dương. Đối diện giữa không trung đứng im, đương nhiên chính là được thánh tôn môn mang cật. Chuyện nào có đáng gì? Hơn trăm cái tôn cấp cường giả. Liền tính là địa cầu lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cũng có thể đẩy lên tôn giới. Thánh tôn môn mang cật cũng không phải cũng để ý. Lại mở ra tiếng hỏi. Minh môn tôn giới không nên chỉ có hai cái đại điện. Chẳng lẽ Ngọc Dương môn chủ có lời gì muốn nói? Thiên tôn thánh tôn vốn có sẽ không đối phó. liền tính là bởi vì xuất hiện chí tôn môn, bọn họ cũng chỉ là dịu đi mà thôi. Ngọc Dương cúi đầu nhìn xem, hừ lạnh một tiếng. Ta có cái gì thương lượng? Chính là hy vọng không cần làm tức giận nó là tốt rồi. Mang cật nói. Làm sao sẽ biết? Gặp làm tức giận. Không phải là đúng. Vân Bạc thăng một cái tinh cầu. Lại không có phá hư pháp tắc. Nhưng mà tôn giới quy củ chỉ có tôn giả có thể lên. Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng, tay áo mở ra, xoay người bước đi. Này! Ngươi lão hỗn đảng kia, ngươi cũng chờ lâu như vậy. Chiếc tung môn sơn môn khai sơn sắp tới, ngươi tóm lại cấp hậu bối một chút mặt mũi. Mang cực ở phía sau liên thanh la lên. Bất quá Ngọc Dương để ý đều không để ý, mang theo môn hạ đệ tử nhóm ly khai. Cao quan tay áo đứt bóng dáng bên trong, một thanh âm truyền đến, nhượng hắn giày vò đi được. Sáu. Hừ. Đừng quên năm đó đếm ngược bước thứ hai. Năm đó. Đếm ngược bước thứ hai. Những. Này chữ ở bên người trong mắt. Có lẽ không rõ cho nên. Nhưng mà mang cật nghe tới. Nhưng lại là trong mắt có kinh sợ.